Chương 541, đầu mưu sân đấu. Đối với yêu nguyệt, là không ai xem trọng, cảm giác cái này gầy yếu thanh niên thật sự là quá càn rỡ. Dù sao muốn ở đầu mưu sân đấu sống tiếp, ngoại trừ thực lực ở ngoài nếu như ngươi vẫn có thể có một tốt hậu trường bảo kê ngươi, như vậy tỷ lệ sống sót cũng rất lớn. Cho nên nếu như là đổi thành người bình thường lời nói, hơn phân nửa đều sẽ đem chính mình nửa bát cháo nhường cho qua đi, ăn cơm và sinh mệnh cái nào quan trọng. Chỉ cần đem kẻ ngu si cũng có thể phân biệt ra được, thế nhưng yêu nguyệt lại cứ thiên phương pháp trái ngược. Còn lại các tù phạm đều lắc đầu, đối với yêu nguyệt cũng sẽ không đi quan tâm, với cái kia tiểu vóc người tiến nhập đầu như sân đấu ước đoán dùng không đến 2 ngày nên bị loại bỏ, mà đấu loại chính là ý nghĩa cái chết. Mà đối với những người khác quan điểm, yêu nguyệt căn bản cũng không có đi lưu ý, an tâm hưởng thụ thả lỏng, đồng thời tận khả năng nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Cứ như vậy, vẻ mặt đi qua một tuần lễ, trên đường vậy mà không có gặp đến bất kỳ quỷ dị khí hậu, có phải hay không ở thực sự bị yêu nguyệt thật là tốt vận cho nhiễm. Ngược lại từ đó về sau, yêu nguyệt bát cháo đều là tù phạm khác gấp 2, này quả là làm cho tất cả mọi người nhìn đỏ mắt. Có tương đối đầy đủ năng lượng, hơn nữa mỗi ngày trên cơ bản không có bất kỳ tiêu hao, yêu nguyệt vết thương khôi phục vẫn tính là lạc quan, đã bắt đầu có dấu hiệu khép lại, cũng không có cảm hóa chuyển biến xấu. Ở tuần lễ này ngày cuối cùng, chiếc này hải thuyền cũng rốt cục tới địa điểm giờ dịt rổ xạ. Đương nhiên, yêu nguyệt bọn họ chiếc thuyền này cũng không có trực tiếp ở giờ dịt rổ xạ cảng bỏ neo. Tuy là đỏ phở làm mì ngộ đã là cái này quốc gia danh chính ngôn thuận quốc vương, chẳng qua buôn bán nhân khẩu rốt cuộc là không thấy được ánh sáng đông tây. Nếu như bị người phát hiện do đó cho giờ dịt rổ xạ mang đến công kích lời nói, vậy coi như không tốt lắm. Đi vòng qua đảo này hậu phương, quang ngốc ngốc nham thạch bên trên có một cái ẩn nút bỏ neo chỗ, mà ở kiên. Cứng rắn trên thạch bích có thể chứng kiến một cái xanh đen cái động khẩu, từ nơi này có thể trực tiếp thông vào đầu như trong sân đấu bộ, cũng chính là yêu nguyệt bọn họ về sau sắp sửa sinh hoạt địa phương, đã không biết lại có bao nhiêu người từ nơi này bị dẫn vào đầu như sân đấu, sau đó liền ở cũng không có đi ra. Được, nhanh lên xếp thành hàng rời thuyền, không cho phép có bất kỳ mờ ám. Bằng không giống nhau xử tử tất cả tù phạm đều từ túi giam chung phóng xuất, trên người mang theo chân con nở dê cùng còng tay sau đó từng cái xếp thành hàng dài từ còn trên thuyền đi xuống. Đây là từ yêu nguyệt tỉnh lại phía sau lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương, sống ở đó trồng tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam luôn luôn khiến người ta khó chịu, thân thể phơi nắng dưới ánh mặt trời, nhất thời liền thư thích rất nhiều. Bởi vì lợi dụng quang mang chiết xạ hơi chút cải biến mình một chút khuôn mặt tỉ mỉ, cho nên tuy là còn có một chút tế vi chỗ tương tự, chẳng qua lại cũng xem không biết đi ra. Trên thực tế yêu nguyệt mặt của bản thân cũng không có biến hóa, chỉ bất quá tia sáng kia từ khác nhau góc độ chiết xạ thì sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, chính là dựa vào loại này rời xa làm cho trong mắt của người khác chứng kiến bất đồng tự mình. Một cái âm xâm xâm thanh âm bỗng nhiên ở tới bên hai, tiểu tử. Cuộc sống an nhàn của ngươi đã đến thủ lĩnh, các loại tiến nhập đầu như sân đấu, có thể sẽ không có người phải ngươi nói chuyện, chính là trước đây cái kia muốn từ yêu nguyệt cái này đạt được đến nửa bát cháo hoa đầu bóng lưỡng hô to, con mắt âm chắc chắc nhìn mình, từng luồng sát khí thả ra ngoài. Trung quanh cái khác tù phạm nghe được thanh âm này, sôi nổi hướng yêu nguyệt nơi đây quăng tới ánh mắt đồng tình, yêu nguyệt thân thể nhỏ kia có thể gánh qua đầu bóng lưỡng hô to nhiều. Lận đừng nói giỡn. Con đường sau đó trình không có người nói chuyện, từ thuyền thượng xuống tới về sau liền đi vào đèn nhánh kia dũng đạo bên trong, ngoại trừ tiếng bước chân ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, rất xa có thể chứng kiến ở nơi này dũng đạo phần cuối có một bạch quang. Mà ở sau người, yêu nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được na na cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với đại hán kia theo như lời nói lại không chút nào để ở trong lòng. Rất nhanh. Nhóm đại khái khoảng 50 người liền đi tới bạch quang địa phương sở tại, đây là một cái so với ở trên thuyền thời điểm lớn hơn nhà tù, ngoại trừ trung gian hành đạo ở ngoài, hộ khẩu của những phần tử bất hảo đều là từng cái một lao lung, ở bên trong nằm nổn ngang 1-2 hoặc là 7-8 cao y bóng người, đây chính là bình thường đầu như sân đấu kiếm các đấu sĩ chỗ ở, như là giã thú bị xem ra, cần biểu diễn thời điểm tiểu phóng ra đến. Ở chỗ này cấm lén lút tranh đấu. Có bất kỳ ân oán nói có thể đến sân đấu thượng quang minh chánh đại giải quyết đem yêu nguyệt đoàn người mang vào vệ binh xoay người nhìn mọi người nói. Sau khi nói xong, sẽ đem 50 người chia làm 10 tổ, mỗi 5 người một cái lao lung, mà lao lung cũng bất quá 15 bằng mét, mặc dù nhỏ điểm chẳng qua vẫn tính là có thể miễn cưỡng đợi dưới. Phun tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, đừng làm cho ta lại sân đấu thượng đụng tới ngươi đại hán đầu chọc kia từ yêu nguyệt bên cạnh đi qua, thật bất hạnh hắn cũng không có cùng yêu nguyệt chia được một bắt đầu, hơn nữa coi như là chia được một bắt đầu hắn cũng không có thể thế nào. Sân đấu là cấm lén lút tranh đấu, dù sao mỗi cái kiếm đấu sĩ đều là một phần tài nguyên, ở sân đấu thượng chết nói có thể kiếm tiền, thế nhưng ở nói lý ra chết nói, vậy coi như tổn thất một cái kiếm đấu sĩ. Yêu Nguyệt không có để ý, trực tiếp đi vào trong lồng giam góc ngồi xuống, sau đó liền một thân không lên tiếng, đối với mặt khác 5 người hắn cũng không có hứng thú chút nào đi nhận thức. Căn cứ từ mình đối với cái này đầu như sân đấu hiểu rõ, cái này chính là một cái cung đạt quan quý nhân thưởng thức chém giết vườn bách thú, mà không thể nghi ngờ này kiếm đấu sĩ chính là động vật. Có một đối một chiến đấu, có quần đầu chiến đấu, cũng có một cái đối phó dã thu cường đại hoặc là nhiều người vây công dã thu chiến đấu, nói chung đều là thế nào tàn nhẫn làm sao tới, chính là vì kích khởi khán giả nội tâm hắc ám dục vọng.